Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494 tốt nhất thoát thân phương thức. Thứ năm càng, thiếu tư mệnh thần vũ. Tiểu ngư đều vì ngươi nhảy lầu tương đương, đẹp giả. Chu vận lục mạn lệ hề cảnh cùng tiêu đình vận. Sắc đẹp túi ra ngàn vạn loại. Luôn có một loại có khác bất đồng. Tỷ như trở lên bốn nữ liền các có mỹ cảm. Luận trí thức, Chu vận, luận vũ mị, lục mạn lệ, luận lãnh diễm, hề cảnh, luận cao quý, tiêu đình vận. Trước mắt nữ nhân này lại bất đồng. Nàng bộ dạng cùng bốn người đều có tiên minh bất đồng. Tương tự trên địa cầu Tây Âu bên kia nhân chủng. Nhưng tóc đen nhánh càng sâu với thuần chủng châu Á, như mực chảy xuôi dường như ở trong nước rong chơi. Nhưng ngũ quan hình dáng cực rõ ràng. Mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy. Lấy tần ngư đối Tây Âu Mỹ mạo phán đoán. Nữ nhân này cơ hồ đem Tây vực phong tình tinh túy đều dung nhập này từng điều đường cong chỗ sâu trong. Chẳng sợ nhắm hai mắt, cũng làm người cảm giác được gương mặt này hoàn mỹ cùng độc lập. Phảng phất trên đời này cũng chỉ có nàng một người nên như thế mỹ mạo. Mỹ mạo ở ngoài, cũng có dáng người, giống như so 1m7 tần ngư còn cao một ít. Lợi hại, này mẹ nó không phải là nhân tạo người nhân bản đi. Cũng coi như là xem thỏa thích mỹ nhân rất nhiều tần ngư lăng là xem sửng sốt 3 giây. Bị Kiều Kiều một tiếng nói thầm kéo về lực chú ý. Thằng nhãi này nói thầm. Hiện tại vấn đề tới. Nữ nhân này là cứu vẫn là không cứu. Vạn nhất nàng là nghiên cứu hình cao đẳng tang thi. Vạn nhất nàng là người xấu. Vạn nhất trên người nàng có virus đâu. Không đợi tần ngư phản ứng. Hắn lại lầm bầm lầu bầu. Đương nhiên là lựa chọn cứu nàng a. Ai làm nàng lớn lên như vậy mỹ đâu. Sau đó liền ăn tần ngư một quyền. Lực đạo gãi đúng chỗ ngứa. Trực tiếp đem nó đánh vựng tái vào ba lô. Kéo lên khóa kéo. Từng ngày miệng như vậy nhàn. Tần ngư trong miệng nói như vậy. Lại không có quyết định muốn cứu nữ nhân này. Bởi vì Kiều Kiều nói không sai. Nữ nhân này bị phong bế ở cái này pha lê trong không gian. Nàng tính nguy hiểm rất khó phán đoán. Sinh hóa nguy cơ bên trong không còn có vây ở kết nước tang thi nữ sao? Đến nỗi mỹ mạo gì đó, nàng vừa mới xem sửng sốt, đảo không phải bởi vì nữ nhân này thật đẹp, mà là bởi vì nàng cảm giác được này toàn bộ không gian đều là vì nữ nhân này phục vụ. Kệ thủy tinh tử ở ngoài trên vách tường phóng có rất nhiều bán thành phẩm kháng thể cái chai. Xem chất lỏng nhan sắc cùng pha lê kết nước chất lỏng nhan sắc giống nhau như đúc. Thế nhưng đều là bán thành phẩm kháng thể. Này đến nhiều ít a, đều có 20-30 tấn đi. Lộng như vậy một dương bán thành phẩm kháng thể chỉ có hai cái nguyên nhân. Một, hoặc là nữ nhân này cảm nhiễm virus xâm nguyên. Có người vì cứu nàng đem nàng phong ấn ở cái này kết nước. Nhị, nàng không có cảm nhiễm virus xâm nguyên. Là có người nhận thấy được nguy hiểm. Trước tiên đem nàng phong ấn bên trong. Hy vọng nàng tránh thoát một kiếp. Nhưng vấn đề lại tới nữa. Vì cái gì nhất định phải cởi quần áo. Bất luận cái gì hành vi đều có nó ý nghĩa nơi. Cấp nữ nhân này cởi quần áo là. Cho nàng cởi quần áo cũng là. Chẳng lẽ là sắc ma. Tần ngư âm thầm nói thầm. Nhưng thực mau đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì nàng cùng nữ nhân này trên người không có bất luận cái gì bị xâm phạm quá dấu vết. Bất quá nói nếu bị xâm phạm, nàng lại đây thời điểm cũng đến thay đổi thành loại này thân thể trạng thái. Kia nàng phỏng chừng sẽ hướng hoàng kim trên vách bát phân. Không phải sở hữu vấn đề đều có thể được đến đáp án. Ít nhất hiện tại không thể. Tần ngư ánh mắt đảo qua cái này không gian. Phát hiện cách đó không xa trên bàn còn phóng có quần áo. Là hoàn hoàn chỉnh chỉnh điệp tốt. Xem qua đi nhìn đến. Ngón tay cũng vê hạ quần áo khuynh hướng cảm xúc. Không khỏi nhướng mày. Này một loạt hành vi nếu không phải biến tương đương thái. Chính là nói minh động thủ người đối vị này nữ tính rất là tôn trọng. Hơn nữa này bộ quần áo tương đương tần ngư chính trong suy tư. Nghe được bên ngoài tang thi va chạm môn run giọng có một ít biến hóa. Nhanh, thu hồi tay, quần áo bên cạnh còn có máy tính. Hơn nữa không ngừng một đài, tổng cộng có 5 đài. Xem như theo dõi thiết bị, nhưng mà có 3 đài đã hắc bình. Một đài ở theo dõi ngoài cửa tình huống. Còn có một đài không phải dùng để theo dõi, mà là thực nghiệm số liệu ký lục. Mặt trên bao gồm hình người, nhiệt độ cơ thể cùng một ít chuyên nghiệp số liệu. Này đó số liệu Tần Ngư xem không hiểu, nhưng hình người, nhiệt độ cơ thể nàng xem đã hiểu. Nếu là người bình thường, chỉnh khối thân thể bất đồng bộ vị độ ấm phân biệt. Nhưng tang thi không giống nhau. Nàng trước mắt tiếp xúc quá nhị đại tam đại hai loại tang thi. Mặc kệ hình thể cùng tang hóa trình độ chênh lệch nhiều ít, bọn họ nhiệt độ cơ thể đều là hoàn toàn. Không phải tuyệt đối lạnh băng, chính là tuyệt đối cực nóng. Các bộ vị nhiệt độ cơ thể nhất trí. Điểm này Tần Ngư ở vài lần trong khi giao chiến phát giác tới. Trước mắt này trên màn hình máy tính phóng số liệu biểu hiện két nước nữ nhân cố nhiên ở chất lỏng tác dụng tưởng độ ấm so thường nhân thấp một ít, nhưng thân thể bộ vị độ ấm không giống nhau. Nữ nhân này không phải tang thi. Ít nhất hiện tại không phải. Muốn cứu người sao? Tần Ngư ngồi xuống, điều ra nữ nhân này sở hữu thân thể số liệu download đến U bàn. Một bên tìm kiếm két nước khống chế trình tự. Số liệu download tốt thời điểm, trình tự vừa vặn tìm được. Bất quá lại yêu cầu phá giải mật mã. Arrow, forward, ayot đọc thêm, power by Clear Studio. Kia két nước tài chất cũng không phải là chân chính pha lê. Lấy Tần Ngư suy tính, chống lại trình độ phỏng chừng so bên ngoài kia phiến đại môn cũng sấp xỉ nhiều ít. Cho nên cường tới là không được. Cần thiết cởi bỏ mật mã đưa vào mệnh lệnh. Ngón tay nhanh chóng vận chuyển. Cùng lúc đó, bên ngoài đại môn đã phát ra kẽo kẹt sinh. Đó là môn thể máy móc cùng tường thể phát sinh xé rách thanh âm. Quá hung hiểm, quá sốt ruột, Tần Ngư vững như Thái Sơn. Ngón tay cơ hồ như tàn ảnh. Một đám trạm kiểm soát bị phá dịch. Cuối cùng thành công tiến vào khống chế giao diện. Đưa vào mệnh lệnh, đường mệnh lệnh đưa vào. Pha lê dương nội kháng thể dòng nước thông qua mở ra thủy van xuất khẩu lưu động giảm bớt. Thực mau, to như vậy két nước liền trống vắng ra tới. Nàng kia cũng dừng ở trên mặt đất. Cắt sát, két nước tường phiến từng mảnh tự động thu. Chỉ để lại nằm ở đế mặt nữ tử. Tần Ngư cầm kia một bộ quần áo bước nhanh đi qua đi. Tự cấp nàng thay quần áo phía trước. Nàng kỳ thật cũng là đề phòng. Ngón tay trước điểm nàng thủ đoạn, xác định mạch đập còn ở, còn sống, là người sống, quản đến không được, Tần Ngư bay nhanh cho nàng thay quần áo. Thay quần áo thời điểm, nàng lưu ý đến cái này két nước tầng ngoài phía dưới là toàn trong suốt. Phía dưới là một cái thực sâu thẳm đường hầm, phẳng phất thẳng tới này đống lâu tầng dưới chót. Hắc không thấy đế, gì, Tần Ngư giật mình. Nghĩ tới muốn hay không thông qua cái này đường hầm tới tầng dưới chót. Nhưng nàng nhìn chằm chằm cái này đường hầm, nhĩ lực đạt tới khẩn trí, ẩn ẩn cảm thấy phía dưới tương đương khả năng có cái gì bí mật. Có lẽ là thực đáng sợ bí mật. Nghe thanh âm, nàng mặc danh dùng mình. Cũng là lúc này, bên ngoài truyền đến mãnh liệt tiếng đánh. Phanh phanh phanh, tường thể bắt đầu vỡ vụn. Mặc tốt, Tần Ngư trực tiếp đem người kháng khởi, trừ bước nhanh lao ra đi. Giờ khắc này, nàng hiển nhiên làm ra lựa chọn, tuyển một cái càng ở khống chế trung thoát thân phương thức. Đương Tần Ngư lao ra cái này mật thất, đại môn ầm vang lớn, sập, bên ngoài cơ hồ chen chúc đến vô khe hở tang thi rít gào. Điên cuồng vọt tới, tiếng vang quá thật lớn, Kiều Kiều lập tức liền dọa tỉnh. Tình huống như thế nào a đây là? Tỉnh, ôm chặt nàng, gì, Kiều Kiều mới vừa tỉnh lại đã bị bách tiếp nhiệm vụ. Đem nữ tử này ôm chặt, này thoạt nhìn hảo kỳ quái a, một nữ nhân cõng một cái ba lô. Ba lô có một con mèo, này chỉ miêu lại ôm một nữ nhân. Liền tính này hai nữ nhân thập phần tinh tế mảnh khảnh. Nhưng thoạt nhìn như cũ có vẻ trầm trọng, Tần Ngư chân dài một mãi, cơ hồ chạy như điên. Dưới chân một chút liền vượt qua trên mặt đất chặn đường cái bàn. nhảy lên rơi xuống đất, đến bên cửa sổ, lại nhảy ra tương đương nhảy lầu. Uyển chuyển nhẹ nhàng tấn mãnh đến như là khoa học viễn tưởng điện ảnh siêu năng chiến sĩ, Nga. Người thoát thân phương thức mẹ nó chính là nhảy lầu, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.